Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 232, chương 228, từ điện trình diện. Thiên khuyết môn, chim họa đã đi vào hồi cuối, cái này dị thú hắc ưng mặc dù có thể điều khiển chung quanh loài chim, khiến cho chúng nó trở nên khát máu, điên cuồng, nhưng nghĩ đến phạm vi là có hạn, bằng không mà nói. Tam Thiên Sơn khu vực dãy núi vờn quanh, nên có bao nhiêu chim chóc, nếu là thật quần thể xuất động lời nói, có thể so với thiên tai hàng thế. Trên đường đi, lộ tầm ngược lại là cũng nhìn thấy mấy con linh trí sơ khai chim chóc. Thuộc về cái loại này nuốt quá ít lượng tinh hoa nhật nguyệt. Có nhất định đẳng cấp, phần lớn tại cấp 5 cấp 7 trong lúc đó, điều này làm hắn có chút buồn bực. Những này đơn giản tu vi tiểu điểu yêu đều bị khống chế. Ta ngốc đầu quả như thế nào thí sự hay không? Đứng tại trên bả vai hắn linh quả không có chút nào chịu ảnh hưởng. Nhìn thấy chim họa, nó tựa hồ còn có chút bị dọa. Co đầu rụt cổ, hung hăng hướng lộ tầm cổ phương hướng dựa vào. Chàng diện lớn như vậy, nó chỗ nào được chứng kiến? Ta chỉ là một đầu tiểu quả quả nha. Nó luôn hướng lộ tầm trên cổ cỏ. Quái ngứa, lộ tầm dứt khoát theo trong nhẫn chữ vật lấy ra một cái hình chữ nhật dương trúc. Đem linh quả cho đặt đi vào. Tất nhiên, lưu lại một cái khe cho nó thông khí. Tỉnh nghẹn chết, muốn thật nghẹn chết, buổi tối cũng chỉ có thể mỉm cười thêm đồ ăn. Trên đường đi, lộ tầm một bên thuận tay giết xung quanh bầy chim. Một bên thời khắc chú ý diễn đàn. Thông qua diễn đàn, hắn thấy được một chương hình ảnh. Screenshot người chơi hẳn là khoảng cách chiến trường khá xa, cho nên hình ảnh cũng không phải là đặc biệt rõ ràng. Nhưng cẩn thận phóng đại nhìn một chút lời nói, có thể phát hiện một cái lão giả quỳ gối hắc ưng trên đầu. Trường thương trong tay của hắn đem một nam tử bị đinh tại đầu ưng phía trên. Cùng loại hình ảnh cùng video còn có rất nhiều. Không biết vì cái gì, thế mà cho người ta một loại bi tráng cảm giác, cùng to lớn vô cùng ưng thi so sánh. Cái này mái đầu bạc trắng theo gió phất phới lão giả tỏ ra cực kỳ nhỏ bé. Ở đây người chơi không ngừng tại diễn đàn nhắn lại, biểu đạt trong nội tâm rung động. Lão đầu tử này còn tại chém a. Ta nhìn hắn liền đầu cũng không ngẩng lên được, vẫn luôn cúi đầu. Nhưng tay trái từ đầu đến cuối còn tại động. Trường thương, quỳ xuống đất, tóc trắng, cúi đầu thấp xuống, không có ngừng nghỉ qua run rẩy tay trái, lừa gạt nước mắt, a ngọa tào. Ta là thiên khuyết môn người chơi, ta vừa vặn nghe được đại lang, phi, là trưởng môn, gọi hắn lão tổ nghiêu bước, lộ tầm con mắt khẽ híp một cái. Một bên nhanh chóng hướng đỉnh núi tiến đến, một bên ở trong lòng kinh ngạc, thiên khuyết môn trong, thế mà còn cất giấu vị lão tổ. Theo trên thực lực đến xem, vị này thiên khuyết môn lão tổ không kém a, chí ít vầng nhãn toàn bộ Tam Thiên Sơn khu vực, khả năng đã là người mạnh nhất. Theo lý thuyết có như vậy một vị lão tổ tọa trấn, tuyệt đối là có lợi cho thiên khuyết môn phát triển. Nhưng vì cái gì muốn che giấu? Đây là có điểm không có đạo lý sự tình. Trừ phi, này lão tổ bản thân liền có vấn đề. Lộ tầm trong lòng lập tức liền đoán được cái đại khái tới. Cũng không lâu lắm, hắn ngay tại trong diễn đàn lại thấy được thiên khuyết môn người chơi vạch trần. Một đoạn này thiên khuyết môn che giấu kịch bản đã bị các người chơi cho khai quật ra. Mà cho người chơi lộ ra đoạn này kịch bản người, chính là thiên khuyết môn trưởng môn chi nữ. Nữ tử này lộ tầm là có ấn tượng, nàng cái đầu cũng rất thấp, nhìn cùng legal loli tựa như, thuộc về tuổi tác đã đến có thể cái kia tuổi tác. Nhưng thân cao vẫn còn loli giai đoạn loại hình. Lúc trước lộ tầm thượng thiên khuyết cửa thời điểm, này nữ chính là tông môn thủ vệ đội đội trưởng. Còn tại thiên khuyết môn trước cổng chính một mặt hoa si hỏi qua lộ tầm một câu. Người đến người nào, làm trưởng môn chi nữ, nàng tự nhiên là người biết chuyện, mà nàng như vậy thấp, cũng là bởi vì từng cho Thiên Hà Thượng Nhân đã làm huyết mạch cung cấp nuôi dưỡng. Thiên Khuyết Môn phổ thông đệ tử duy nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tại loại này chim họa tình huống dưới, nữ tử này vì cổ vũ sĩ khí, báo cho đại gia lão tổ một chuyện chân tướng. Lão tổ nhìn đều chống đỡ không lâu, vậy cái này sự kiện cũng không có gì tốt giấu giếm. Vừa biến mất bí công bố về sau, Thiên Khuyết Môn đệ tử cùng các người chơi giết đỏ cả mắt. Các đệ tử là bởi vì lão tổ tông vì bọn họ cưỡng ép xuất quan. Vì bọn họ chiến đấu tại tuyến đầu, cảm xúc triệt để bạo phát, mà người chơi thì là chơi trò chơi này chơi ra đại nhập cảm đến rồi. Thiên Khuyết Môn che giấu kịch bản từ đầu đến cuối tại diễn đàn thượng bị các người chơi hiểu biết. Về sau, bài post hạ trả lời triệt để tạc, dù sao trò chơi mới Open Beta không bao lâu. Các người chơi còn thuộc về thái điểu giai đoạn, vẫn là lần đầu tiếp xúc đến chuyện xưa tính 10 phần che giấu kịch bản. Kết hợp với vừa vặn nhìn thấy hình ảnh cùng video, không ít người chơi trực tiếp liền bị chấn động đến. Trong nhà ai còn không có cái lão nhân a? Thậm chí còn có người chơi nhớ tới các lão binh. Lão tổ không nên chết a. Lão tổ không nên chết a. Trong nháy mắt, bình luận trong vùng tràn đầy, lão tổ không nên chết a, những lời này. Lộ Tầm nhìn bài post, không khỏi rơi vào trầm mặc. Lần này hắn thật là thiếu Thiên Khuyết Môn một cái đại nhân tình a. Ngắn ngủi trong nháy mắt, hắn liền ngẩng đầu lên. Hạt châu, vỏ kiếm bên trong hạt châu màu xanh lục. Hắn nhãn tình sáng lên. Trên thực tế, Lộ Tầm lại khách sạn cách Thiên Khuyết Môn rất xa. Tại Tam Thiên Sơn khu vực bên kia, mặc dù một đường mãnh đuổi, bây giờ đã nhanh đến. Nhưng hắn vẫn là dứt khoát kiên quyết sử dụng tam sư huynh cho hắn thần hành phù. Chỉ vì tăng tốc, thời khắc sinh tử, có đôi khi một giây chi kém, hẳn là vĩnh biệt. Sử dụng thần hành phù về sau, Lộ Tầm khống chế hạc giấy. Nếu như trên trời một đạo lưu quang, tốc độ này không thua gì phổ thông đệ lục cảnh người tu hành. Lộ Tầm theo trong nhẫn chữ vật lấy ra vỏ kiếm. Sau đó giải trừ huyễn thuật, biến trở về hắn nguyên bản bộ dáng. Không ít người đều thấy được trên trời như là cỗ sao trổi xẹt qua vết tích. Không khỏi có chút buồn bực. Đó là cái gì? Thiên Khuyết Môn người lo âu có phải hay không còn có đợt thứ hai ngoại địch? Người chơi thì nghĩ đến sẽ không còn có đại boss ha? Đạo ánh sáng này trụ tại tầm mắt của mọi người hả? Như là thiên thạch bình thường đáp xuống Thiên Khuyết Môn đỉnh núi. Đỉnh núi do trời sông trên nhân thiết hạ cấm chế đã sớm tản ra. Lộ Tầm đáp xuống hắc ưng thi thể trên. Lập tức liền có Thiên Khuyết Môn bị thương trưởng lão xông tới. Lui ra, ta có biện pháp có thể thử một lần. Lộ Tầm quát to một tiếng. Cũng không phải là mỗi một vị Thiên Khuyết Môn trưởng lão đều gặp Lộ Tầm. Nhưng đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão ngày đó đều là ở đây. Bọn họ lập tức nhận ra Lộ Tầm, vội vàng phất tay làm đám người tản ra, không nên quấy rầy đến hắn, cũng canh giữ ở một bên. Lộ Tầm mặc dù cảnh giới không cao, nhưng dù sao cũng là ma tông tiểu sư thúc tổ, tiên sinh đệ tử, có lẽ hắn người mang chí bảo, hoặc là sẽ bí thuật gì cũng khó nói. Mà khoảng cách chỗ này tương đối gần người chơi liếc mắt một cái liền nhận ra Lộ Tầm. Tử điện, là tử điện, ta dựa vào, thật là tử điện, cư nhiên là tử điện đến rồi. Lộ Tầm cúi đầu, nhìn về phía cự ưng thi thể trên lão giả. Lão giả đã không còn là nửa người trên đứng thẳng quỳ. Bởi vì hắn đã không có khí lực trèo chống thân thể của mình. Hắn hai đầu gối quỳ trên mặt đất. Thân thể nghiêng về phía trước, đầu để tại ưng thi bên trên, gió đêm phất qua, hắn tóc trắng phơ tung bay theo gió, tay phải của hắn vẫn như cũ hư cầm trường thương cô dũng. Tay trái ngón tay khẽ run, tại tay trái của hắn đầu ngón tay,